Chủng tộc Đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Đi tới thế giới này đã ngày thứ 3, ẩn thân cùng phản ẩn thân gen đã ghi vào ký chủ thân thể. Chỉ cần 20 cấp thấp năng lượng tiến hóa, chính mình chủng tộc cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thứ 3 căn cứ cũng ở ngày hôm qua cắm rễ ở vùng rừng rậm này. Gần 200 cái hùng phong tân cần công tác, căn cứ chu vi 400 mét cây cối cũng đã bị càn quét hết sạch. Tình cờ xâm nhập căn cứ một ma thú cấp 2 cũng đều ôm nỗi hận ở tiểu cầu cùng thứ xà. Hydralis, trùng hải chiến thuật, thân thể năng lượng hóa thành trùng tộc phát triển lớn mạnh có lợi động lực. 5 cái ký chủ trôi nổi ở căn cứ 4 phía chỉ huy cùng giám sát. Hơn 60 chỉ tự bạo phi Nga. Skirt, nhào vào thảm vi khuẩn trên nghỉ ngơi dưỡng sức. Gần 100 con tiểu cầu ở căn cứ 4 phía tuần tra cảnh giới. Mà trùng tộc sức mạnh nhất nhưng là cái kia thân cao gần 2 mét. 30 con cường tráng thứ xà, màu đỏ tươi con mắt lạnh lẽo nhìn quét bốn phía, một khi có kẻ địch tới gần chắc chắn đưa nó xé nát tan. Xem ra ta cũng cần tiến vào rừng rậm một chút, đều là ở chỗ này chờ con mồi tự chui đầu vào lưới nguồn năng lượng đến vẫn là quá chậm a, đi ra ngoài săn bắn mới là vương đạo. Xem số lượng như vậy đông đảo sâu trùng, Sở Hằng tự tin tăng gấp bội. Hắn tin tưởng cho dù đến một con so với hôm qua rực long hoặc là ngày đó đầu châu quái càng mạnh hơn ma thú chính mình trùng tộc đại quân cũng có thể đem nó giết chết, vì lý do an toàn. Còn cần chuẩn bị một cái thân thể mới được, ta cũng không muốn xuất sư chưa thành thân chết trước. Sở Hằng nghĩ đến, linh hồn đường nối là một rất thần kỳ tồn tại. Hắn có thể thông qua quyền hạn trực tiếp khống chế chính mình hệ thống bên trong tầng tiếp theo thành viên sự sống còn. Cũng có thể mang sóng linh hồn tập trung vào chính mình khống chế một sinh vật trong cơ thể. Khiến cho thành vì chính mình đệ nhị phân thân, Nguyệt Thần Đế Quốc Hoàng Đế thông qua phương pháp này phòng ngừa vô số lần ám sát. Không phải vậy lấy Nguyệt Thần Đế Quốc hệ thống sớm đã bị những văn minh khác hủy diệt rơi mất. Sở Hằng cũng không muốn chính mình biến thành một cái quái vật mô dạng. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi thử nghiệm đem linh hồn của chính mình gợn sóng tập trung vào chó con hoặc là đâm xà trong thân thể. Hơn nữa không biết tinh cầu này có hay không loài người sinh vật văn minh. Nếu như có, một kẻ loài người thân thể là một cái lựa chọn tốt. Liền Sở Hằng quyết định sáng tạo ra một chính mình chuyên dụng phân thân. Loại hình trùng, tên gọi ám sát giả, đẳng cấp 3, sức mạnh 40, tinh thần 10, tế bào 5, năng lượng 30, cấp thời gian sử dụng 100 phút, tiêu hao năng lượng 1000 điểm cấp thấp năng lượng, siêu quang học ẩn thân, phản ẩn thân, bởi vì tự mình ý thức, chỉ vì cho làm phân thân đến sử dụng, vì lẽ đó tiêu hao hạ thấp không ít. Nhưng cái này cũng là hiện nay sử dụng 1000 điểm cấp thấp năng lượng có thể sáng tạo sinh vật mạnh mẽ nhất. Tuy rằng sử dụng càng nhiều năng lượng còn có thể sáng tạo ra sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Nhưng số liệu trưởng thành tính giới so với thực sự là quá thấp. Có điều 1000 cấp thấp năng lượng tiêu hao đối với Sở Hằng tới nói vẫn là tương đối khủng bố. Có điều vì mình an toàn vẫn là quyết định đem sáng tạo ra đến. Liền 3 ngày tích lũy trong nháy mắt hầu như tiêu hao sạch sẽ. Trải qua dài lâu chờ đợi, ám sát giả rốt cục bị ấp đi ra. Cùng trên địa cầu Hoa Quốc nhân loại, nắm giữ này tóc đen da vàng cùng nhãn cầu màu đen. Trên mặt lạnh lùng mang theo một tia tà khí. Sở Hằng đối với bộ thân thể này rất hài lòng, nhẫn nhịn buồn nôn đi vào chủ căn cứ, mệnh lệnh số 1 ký chủ nghiêm mật thủ vệ sau. Đem chính mình ý thức tập trung vào tiến vào ám sát giả thân thể. Phảng phất trải qua rất lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, loại cảm giác đó thực sự là quá kỳ diệu. Vừa bám thân đến ám sát giả thân thể Sở Hằng cảm giác hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí ngay cả đứng dậy bước đi đều khó khăn. Trải qua khoảng 10 phút thích ứng Sở Hằng vừa mới có thể bình thường bước đi mà thôi. Lại luyện tập gần một canh giờ. Sở Hằng mới đưa bộ thân thể này nắm giữ 80. Nếu như dùng cho chiến đấu, e sợ liền 50, thực lực đều không phát huy ra được, có điều Sở Hằng cũng không nghĩ muốn đích thân chiến đấu. hắn dùng bộ thân thể này cũng có điều chỉ là muốn có một ít năng lực tự vệ thôi. Không đến nỗi đang chỉ huy chủng tộc tác chiến thời điểm bị đối phương thực hành trảm thủ hành động. Giữa lúc Sở Hằng còn ở mèo khen mèo dài đuôi thì ký chủ số 5 phát tới tin tức. Ngày hôm qua con kia Dực Long lại tới nữa rồi. Tạ Ích, đem nơi này còn tưởng làm chính mình sân săn bắn. Ngày hôm qua giết ta một ký chủ điểu đi một cái hùng phong ta còn không cùng ngươi tính sổ đây. Một ý niệm truyền ra. Nguyên bản nằm trên mặt đất lười biếng tự bạo phi nga rào một hồi tập thể bay lên. Tiến vào rừng cây mai phục lên. 30 con thứ xà cũng đều cảnh giới lên. Chỉ chờ cái kia Dực Long tự chui đầu vào lưới. Dực Long từ phương Bắc mà đến. Ngày hôm qua cái kia kỳ quái sinh vật cũng thật là ăn ngon à, mấy thằng nhãi con kêu to còn muốn ăn. Liền ngày hôm nay lại đi tới nơi này, nhìn có thể hay không lại bắt được một con mang về. Để Dực Long kinh hỉ chính là nơi này chẳng những có ngày hôm qua loại kia sinh vật. Hơn nữa so với hôm qua càng hơn nhiều. Không nhìn giữa bầu trời trôi nổi 5 con ký chủ, vui vẻ lao xuống muốn đi xuống chảo một con hùng phong. Sở Hằng nhìn thấy ngư đã mắc câu, quả đoán mệnh lệnh thứ xa tập thể nổ súng, tự bạo phi nga cũng tập thể lên không đem bầu trời che đậy. Ngăn chặn Dực Long đường lui, 30 con thứ xa vặn vẹo thân rắn nhanh chóng tiếp cận Dực Long. Tinh hồng hai mắt tràn ngập giết chóc, một mảnh cốt nhằm vào Dực Long phả vào mặt, Dực Long vừa nhìn điệu bộ này cũng là dọa cả kinh. Trốn là không tránh thoát. Liền vừa rơi xuống đất, đem cánh hợp lại che ở trước mặt, cốt châm vèo vèo vèo đâm vào trên Dực Long cánh, nhưng Sở Hằng ngạc nhiên phát hiện cốt châm dĩ nhiên không có đâm vào đi. Phần lớn đều bị Dực Long cứng rắn da rẻ bắn ra chung quanh. Cốt châm uy lực Sở Hằng là biết rõ, 50 mét bắn ra đâm chúng đại thụ đều có thể lút cán. Thật không biết này Dực Long da rẻ đến cùng cứng bao nhiêu. Cốt châm tuy không có thương tổn được Dực Long, nhưng hiển nhiên đem Dực Long làm tức giận, màu xanh lam phù văn bay múa đầy trời. Sở Hằng vừa nhìn tình huống này quả đoán để thứ xa tản ra. Nhưng vẫn là chậm một bước, cái kia bay múa đầy trời phù văn nhanh chóng tạo thành một khổng lồ tam giác trận pháp. Nhất thời 8 đạo lôi xà lấy Dực Long làm trung tâm bắn ra 4 phía. Mười mấy con hùng phong chỉ bị trà sát cái một bên liền bị tê liệt. Mà thứ xa cũng bị điện người ngã ngựa đổ. Để Sở Hằng khá là đau lòng chính là lần này liền để hắn tổn thất 8 cái thứ xa cùng 16 cái hùng phong. Liền mệnh lệnh hùng phong tứ tán chạy trốn. Tiểu cầu thì lại bằng tốc độ kinh người nhào tới. Dực Long bị chó con số lượng sợ hết hồn. 100 con chó con không phải là đùa giỡn. Liền phiến cánh muốn bay đến không trung, Sở Hằng nhất thời đỏ mắt, giết ta nhiều như vậy sâu liền phủi mông một cái đã nghĩ chạy. Lại là một trận cốt châm phong tỏa Dực Long đường đi. Dực Long không thể không dùng cánh che khuất yếu đuối con mắt liền bỏ qua cất cánh thời gian. 5, 6 con chó con nhảy lên đem Dực Long ngã nhào xuống đất một trận gặm cắn. Cũng không phải Sở Hằng không muốn dùng càng nhiều tiểu cầu. Mà là sợ Dực Long lại thả một phép thuật đem hắn sâu trùng đại quân diệt sạch. Tiểu cầu móng vuốt cực kỳ sắc bén, chộp vào trên thân tuy rằng chỉ phá lớp da lại làm cho Dực Long đau oa oa thét lên. Liền lại là một trận điện quang né qua, 5 con tiểu cầu liền bị điện thành nhiệt cầu, thoát khỏi chó con Dực Long còn muốn cất cánh, Sở Hằng dở lại trò cũ, lại dùng thứ xà đem Dực Long đường đi chặn lại. Sau đó lại là 5 con chó con nhào tới một trận cắn xé. Cách chương.